Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, quý vị được biết rằng là tình cảm của cô gái Đình Đình và chàng trai Khiếu Trạch trong câu chuyện này đang có thêm những bước tiến mới. Có thể là hiểu lầm từ lúc đầu, nhưng dần dần khi mà tình cảm nảy sinh thì mọi hiểu lầm tan biến. Nhưng ngày hôm nay sóng gió lại tiếp tục đến với Đình Đình. Quý vị cùng theo dõi với Tâm An sóng gió đó là gì nhé. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm đó, ba của Đình Đình đưa con gái và con rể đến thắp nhang cho nhà thờ họ. Đến trưa thì chuẩn bị quà cáp để con gái đem về biếu tặng nhà chồng. Vì công việc còn rất bận, cả Khiếu Trạch và Đình Đình đều không ở lại chơi lâu. Lúc ra về nhìn Vũ Ngọc, sụt sùi nước mắt vẫy tay. Đình Đình bất giác cảm thấy thương xót cho ba cô ở quê nhà. Cũng may là còn có Vũ Ngọc bầu bạn với ông. Nếu không, cô thật sự không biết phải làm như thế nào. Biết Đình Đình không vui, Khiếu Trạch dù đang bận rộn để giải quyết công việc, anh cũng ráng nín nhịn một chút thời gian để an ủi cô. Không sao đâu, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm ba. Em đừng buồn nhé. Em biết rồi, em không sao đâu mà. Anh nhìn cô, trong lòng bắt đầu có thêm vài dự định cần suy nghĩ. Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ bàn lại với cô về chuyện đón ba và Vũ Ngọc lên thành phố sống ở gần anh và cô. Anh cũng không chắc là ba có đồng ý hay không, nhưng anh vẫn muốn thử. Anh muốn Đình Đình sẽ không còn cảm thấy day dứt vì lấy chồng xa nhà. Về đến nhà họ Phó, đã là trạng vạng tối. Người làm giúp bọn họ đem hành lý vào trong nhà. Đình Đình biết rõ là chồng của cô sẽ không ở cùng phòng với cô, vậy nên cô dặn dò chú Á đem vali của Khiếu Trạch đến phòng riêng của anh. Khiếu Trạch nghe cô nói chuyện với quản gia, mặc dù đang bận rộn nghe điện thoại, nhưng anh vẫn cố gắng ngắt ra một chút thời gian để dặn dò lại chú Á. Chú Á này, chú đem vali của vợ chồng con lên hết trên phòng của Đình Đình. Bên trong vali lớn đều là quần áo bẩn, chú bảo người làm đem giặt giúp con. Đình Đình nghe như vậy thì tròn mắt. Cô ngạc nhiên hỏi lại, Đem vali của anh lên phòng của em á? Ừ, tối nay anh không ra ngoài, anh về ngủ sớm, mai đến công ty. Khác với biểu cảm hoang mang của Đình Đình, chú Á quản gia lại cười rạng rỡ giống như được mùa bội thu. Ai khác không biết chứ riêng chú thì biết rất rõ việc hai vợ chồng cậu mợ không được hòa hợp cho lắm. Hôm nay nghe được cậu nhỏ nói những lời như vậy, chú tất nhiên là vui mừng. Chỉ thiếu mỗi việc vác mấy cái vali chạy ú lên phòng ngay và luôn. Mong mỏi của chú lúc này là vợ chồng của cậu nhỏ mau mau có tiểu thiếu gia. Có như vậy thì chú mới không cảm thấy có lỗi với sự kỳ vọng của ông phó nhỏ. Khiếu Trạch dặn dò xong thì bước vào trong nhà. Anh vừa đi vừa bận rộn bàn giao công việc qua điện thoại. Còn Đình Đình thì bước chân theo anh. Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, trong lòng có chút hoang mang vì thái độ và biểu hiện của anh từ ngày hôm qua cho đến bây giờ. Quái, chả nhẽ anh đi công tác rồi bị ngã động vào đầu hay sao? Tự nhiên hôm nay trở về lại giống một người chồng tốt như thế này. Hay là anh ăn trúng cái gì? À không, phải nói là anh đang định giở trò gì mới đúng. Sao tự dưng cô thấy lo lắng cho bản thân mình quá như vậy? Tối hôm đó anh và cô ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Ở giữa có một cây gối ôm ngăn cách. Và những ngày tiếp theo, hai người bọn cô vẫn dùng hình thức giống như thế này để ngủ cùng với nhau. Cô có bảo anh không cần phải ngủ cùng giường với cô, nhưng anh trả lời là anh không muốn để mẹ phát hiện ra anh và cô đang giả vờ diễn kịch. Đình Đình cũng lười đôi co, anh muốn như thế nào thì cứ như vậy. Dù sao thì cũng mang tiếng là vợ chồng, ngủ cùng nhau thế này cũng không đến mức không chấp nhận được. Lan Trúc ở một căn phòng khác. Lần trước Khiếu Trạch đưa cô ấy đến khám bệnh ở một phòng khám cổ truyền. Thầy thuốc bảo cần phải theo dõi thêm mới có thể chuẩn đúng bệnh trạng của cô. Bình thường thì Lan Trúc ở suốt trong phòng. Trừ giờ ăn cơm ra, ăn cùng với mọi người thì cô ấy không thường xuyên xuất hiện hoặc là đi lung tung ở nhà họ Phó. Thì thoảng một hai ngày, Khiếu Trạch lại đến thăm cô một lần. Cụ thể vào thăm để làm gì thì chỉ có mình anh và Lan Trúc biết. Đình Đình có nghe bé Thị báo lại vào mỗi lần Khiếu Trạch đến phòng của Lan Trúc, nhưng mà cô chỉ nghe cho có, không hỏi đến nhiều. Cô đã chọn tin tưởng Khiếu Trạch, vậy nên cô cũng dặn lòng mình không nên để ý đến chuyện này quá nhiều. Nhưng mà cho đến một ngày nọ, Đình Đình được về sớm, mấy ngày nữa đến ngày công chiếu một bộ phim điện ảnh mà cô phụ trách lồng tiếng. Ngày hôm đó có suất chiếu đặc biệt, cô đã mua sẵn hai vé cho cô và Khiếu Trạch. Mặc dù cô chưa nói với anh là sẽ mời anh đi xem phim, nhưng mà cô lại chắc chắn anh sẽ nhận lời với cô. Vốn định sẽ đi mua một vài bộ váy mới cho ngày công chiếu phim. Lúc chuẩn bị đi, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, kèm theo giọng nói giống như đứt hơi của bé Thị. Ngậm trong bụng chắc là có chuyện quan trọng lắm, cô liền đi ra vội vàng mở cửa cho con bé. Bé Thị vừa nhìn thấy cô, con bé nhảy vọt vào trong phòng, hai tay của nó nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt nhìn cô như nhìn một con mèo nhỏ. Giọng con bé run rẩy. Mợ, mợ ơi. Đình Đình thoáng ngạc nhiên trước biểu hiện kỳ lạ của bé Thị. Bình thường con bé rất hoạt bát, cũng như chưa khi nào cô nhìn thấy con bé kỳ lạ như thế này. Cảm thấy có chút lo lắng, cô vội vàng hỏi ngay. Sao thế em? Em có chuyện gì? Em nói cho mợ nghe. Bé Thị cứ nhìn cô, con bé không dám trả lời ngay, mà mãi đến mấy phút sau, khi cô hết kiên nhẫn chờ đợi, con bé mới hít vào một hơi thật sâu, rồi tuôn ra một tràng. Mợ nhỏ, vừa nãy cô Lan Trúc không khỏe. Bà nhỏ nghe tin có mời thầy Trâm về để khám cho cô ấy. Khám xong, thầy Trâm có bắt mạch. Kết quả là thầy chuẩn ra được cô Lan Trúc. Cô ấy có bầu được một tháng rồi mợ. Những lời bé Thị vừa nói quả thật khiến cho Đình Đình phải tròn mắt, há hốc miệng, bởi vì quá sốc. Khiếu Trạch về nhà đã là giờ cơm tối. Anh chưa biết việc Lan Trúc có thai, bởi vì bà nhỏ cấm không được cho mọi người báo cho anh biết. Mà thực ra cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này, đến cả bà hai lớn còn không biết cơ mà. Bữa tối đầy đủ các thành viên trong nhà, chỉ thiếu mỗi Lan Trúc không được khỏe nên không ra ăn. Khiếu Trạch cảm thấy Đình Đình hôm nay có hơi lạ. Anh nhìn thấy sắc mặt của cô hơi kém, ăn cũng ít hơn bình thường. Thấy cô muốn bỏ đũa không ăn, anh vội vàng khuyên nhủ. Kìa em ăn thêm đi, uống một chút canh hầm nữa. Đình Đình nhìn anh, cô lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Em bị đầy bụng, thế có cần uống thuốc không? Anh nói chú Á chuẩn bị cho em. Dạ không cần đâu, một lát là hết đấy mà. Ở phía bên kia, bà hai nhỏ nhìn vợ chồng Khiếu Trạch thì thầm tình tứ với nhau. Bà buông đũa, trên môi là một nụ cười đặc trưng rạng rỡ. Đình Đình, không khỏe hả con? Hay là có thai rồi? Nếu mà Đình Đình có thai giống như Lan Trúc thì nhà mình phải gọi là song hỷ lâm môn, có đúng không nhở? Lời nói của bà vừa dứt, tất cả ánh mắt trên bàn tiệc đều đổ dồn về phía bà hai. Đến cả ông Phó Hoa cũng nheo mày nhìn chằm chằm vào vợ bé của mình. Y tứ có chút nghi ngờ, không tin tưởng. Bà hai nhỏ nhìn thấy mọi người nhìn mình, bà lại cười, nụ cười xinh đẹp. Sao mọi người lại nhìn tôi như thế? Thế mọi người không biết chuyện gì sao? Bà hai lúc này nghiêm giọng. Mỹ Liên, cô nói Lan Trúc có thai sao? Dạ vâng, đúng rồi. Mà tại sao chị lại hỏi em ạ? Chưa biết chuyện hồi chiều à? Hồi chiều thím nhỏ đây cho mời thầy Trâm tới khám cho con bé Trúc. Ông ấy bảo con bé có thai. Dừng một đoạn, bà Hai nhỏ lại nhìn về phía bà nhỏ đang ngồi chỉnh tề trên ghế. Bà vờ ngạc nhiên và hỏi: thì ra là thím nhỏ chưa nói cho mọi người nghe sao? Bà nhỏ hết sức bực mình về cái miệng nhiều chuyện của chị dâu. Bà vốn dĩ muốn giữ kín chuyện này bởi vì không muốn đẩy Đình Đình vào thế khó. Với lại chuyện Lan Trúc có thai, bà về gặng hỏi mãi, Lan Trúc không chịu hé miệng dù là một chữ. Với kiểu con dâu như vậy, bà thật sự có chút nghi ngờ. Định bụng là giấu chuyện này trước, ai ngờ lại bị cái miệng bà tám của Mỹ Liên phá hỏng, tức chết đi được. Khiếu Trạch là người kinh ngạc nhất. Anh nhìn chằm chằm về phía mẹ mình. Anh lạnh giọng, ngờ vực hỏi: mẹ, Lan Trúc có thai sao? Ừ, có thai rồi con. Bốn chữ có thai rồi từ miệng của bà nhỏ phát ra làm cho mọi người đang ngồi trong phòng ăn cảm thấy cả kinh không thôi. Đến cả người bình thường ít xen vào chuyện gia đình như cậu Hai cũng nhíu mày cảm thấy khác lạ. Phó Duy Tân là con trai lớn của ông Phó Hoa. Cậu ấy lấy vợ đã hơn 3 năm, vậy mà lại không bằng em trai mình vừa mới nạp thêm vợ bé được hơn 1 tháng. Nhưng mà chuyện Lan Trúc có thai là chuyện tốt. Nhà họ Phó đã lâu chưa có nghe được tin tốt như thế này. Thân là cháu đích tôn, cậu Hai không thể không biết điều. Vẫn nên nói mấy lời chúc phúc tới vợ chồng em trai. Chúc mừng cậu nhá Khiếu Trạch. Đợi sinh cháu ra, anh Thường lớn. Tiếp sau là cậu Hai, là đến ông Phó Hoa, cậu ba, bà Hai lớn và cả người mợ Hai mợ ba cũng lên tiếng chúc mừng Khiếu Trạch. Người làm xung quanh cũng cúi đầu cung kính nói lời chúc mừng tới anh. Khắp nơi đều là những lời chúc phúc cho đứa bé trong bụng của Lan Trúc. Đình Đình ngồi bên cạnh chồng mình, cô đối với những lời chúc mừng kia đều giống như là gió thoảng mây bay. Mẹ chồng cô lúc chiều có an ủi động viên cô. Bà bảo cô phải thật bình tĩnh, mọi chuyện đã có bà lo. Mặc dù rất muốn bình tĩnh, rất muốn xem như là không có chuyện gì, nhưng mà thật tâm trong lòng của cô lại đang dần dần dậy sóng. Lan Trúc là vợ bé của chồng cô. Cô ấy hiện tại đang có thai. Đứa bé trong bụng của cô ấy là con của chồng cô. Bảo cô làm sao mà bình tĩnh cho được. Bà Hai nhỏ vừa nhìn là biết Đình Đình đang rất không vui. Chẳng qua là bà ta giả vờ như không biết, lại còn giả lả, nói giọng ngọt ngào với cô. Cái con bé Trúc này thấy vậy mà có phúc nhỉ. Mới bước vào cửa, đã mang thai rồi. Đứa bé sinh ra chắc chắn là được cưng chiều lắm đây. Đình Đình này, cũng mau mau sinh một đứa đi. Sinh cho vui cửa vui nhà. Tâm trạng của cô đã không được tốt. Lại nghe thấy những lời nói móc mỉa kia của bà Hai nhỏ, cô rất muốn phản bác lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác thì bà nhỏ nắm lấy tay của cô giữ lại. Ý của bà là không muốn để Đình Đình phát hỏa ngay lúc này. Lan Trúc là vợ bé của Khiếu Trạch. Việc vợ bé mang thai con của chồng mình, đứng trên cương vị gì thì Đình Đình đều phải học cách và chấp nhận. Ban đầu là cô chấp nhận cho Lý Lan Trúc ở lại bên cạnh chồng cô. Vậy thì bây giờ cô không thể nào tỏ ra thái độ bất mãn tức tối đối với cái thai của Lan Trúc. Đúng là cô được ông nội yêu thương, nhưng nếu như cô mang tâm địa không tốt đối với con cháu của Phó gia, nhà họ Phó chắc chắn không nề mặt. Nhà họ Phó đời thứ 38 chưa có hậu thế nối dõi. Đây là một việc rất nhạy cảm, cũng là việc khiến cho ông nội Phó luôn đau đầu lo lắng. Hiện tại các chi các nhánh khác của Phó gia đều đã có con có cháu nối dõi, vậy mà Phó gia dòng chính lại chưa có lấy một mụn cháu, đến cả một bé gái cũng không. Việc này làm cho ông nội cực kỳ khổ tâm. Nếu như trước khi ông nội mất mà cháu nối dõi chưa xuất hiện, vậy thì rất có khả năng đại gia tộc Phó gia sẽ không chấp nhận để con cháu của ông nội tiếp tục giữ quyền kế thừa. Một gia đình không thể có con nối dõi, theo quy tộc gia phả, đó là do không có phúc đức. Mà một người không có phúc có đức, vậy thì không đủ tư cách để kế thừa quyền lực của đại gia tộc. Đình Đình suy nghĩ được thông suốt, cô lại thầm cảm ơn mẹ chồng đã kịp thời ngăn cản, không để cô phát hỏa ngay lúc này. Đứa bé trong bụng Lan Trúc đang là tâm điểm. Cô không thể phạm sai lầm không đáng có. Lại nhìn về phía bà hai nhỏ, cô cố gắng nở một nụ cười hiền dịu. Lời của bác nhỏ rất là đúng ạ. Con sẽ cố gắng. Bà hai nhỏ không trả lời. Bà cười cười nhìn cô, nụ cười như trào phúng, mà cũng giống như là đang hà lòng hà dạ. Bà trước giờ không thích Đình Đình, người không được ai xem trọng và quan tâm như bà. Nhìn thấy cô được ông nội yêu thương, bà nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt. Với lại bà hai nhỏ là vợ của ông Phó Hoa. Nói gì thì nói, bà vẫn là người đứng cùng phe với bà hai lớn. Mà việc Lan Trúc có thai, bất kể là vợ lớn hay vợ nhỏ của ông Phó Hoa, đều không một ai cảm thấy vui mừng được. Đứa bé này của Lan Trúc, nếu như là con trai, vậy thì không cần nói cũng biết ai là người có lợi thế nhiều hơn. Bữa cơm kết thúc rất nhanh, Khiếu Trạch vừa buông đũa là liền đi thẳng đến gian B, không cần gõ cửa. Anh tự tiện mở gấp cửa phòng của Lan Trúc. Nhìn thấy Lan Trúc đang ăn cơm trong phòng, anh vừa nhìn thấy cô ấy thì phát hỏa. Nếu không phải nghi kỵ cô ấy đang mang thai, anh phải kéo cô ấy hỏi cho ra nhẽ. Cố gắng nhịn cơn tức vào trong lòng, anh bước đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng, kéo ghế ngồi xuống, gằn giọng hỏi cô. Lý Lan Trúc, cô rốt cuộc là đang giả điên giả khùng gì? Cô nói ngay cho tôi. Lan Trúc đưa mắt nhìn anh chăm chú, gương mặt cô ấy nhỏ nhắn không trang điểm phấn son, đôi mắt chớp chớp ngờ nghịch lạ thường. Cô ấy đặt bát cơm xuống bàn, hai tay để trên đùi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. Khiếu Trạch mất hết kiên nhẫn. Anh đẩy ly nước trên bàn xuống đất, khiến ly nước vỡ tan tành. Anh giận đến không thể khống chế được, lời nói như mang theo ngọn lửa cháy rực. Tôi hỏi cô, đứa bé trong bụng cô là con của ai? Lan Trúc nghe hiểu những gì anh nói. Mặc dù cô ấy khờ khạo ngốc nghếch, nhưng những lời nói giao tiếp bình thường cô ấy vẫn nghe và hiểu rõ. Chẳng qua là khi Khiếu Trạch hỏi đến đứa bé trong bụng của cô ta giống như là tức giận, hai mắt đột nhiên mở to trừng trừng ra nhìn anh. Lan Trúc không trả lời, nhưng lại dùng tay để biểu hiện ý tứ cho anh được biết. Nhìn thấy động tác tay của cô, anh cảm thấy mình sắp bị điên. Thế quái nào, cô ta lại chỉ vào anh, bảo anh là cha của đứa bé sao? Anh đứng dậy đi một vòng đến trước mặt cô, giữ lấy cổ tay của cô siết chặt, giọng nói hiện rõ sự tức giận. Cô đùa tôi có phải không? Tôi và cô ngủ với nhau khi nào? Lan Trúc hoảng loạn, cô ấy không dám vùng vẫy trước cơn thịnh nộ của Khiếu Trạch. Còn trong lòng của Khiếu Trạch lại đang phát hỏa bởi vì bị bắt đổ vò. Thì Lan Trúc lại đột nhiên rơi nước mắt. Đây rõ ràng là những giọt nước mắt uất ức, nước mắt của sự tủi thân, nước mắt của sự giận dỗi. Việc Lan Trúc khóc lại khiến cho đầu óc của anh trở nên nổ tung. Anh cảm thấy bản thân mình sắp không thể nào chịu đựng được. Anh sắp điên rồi, sắp điên đến nơi rồi. Rõ ràng là anh chưa hề đụng vào cô ta, vậy mà cô ta lại có thai à? Đã vậy khi anh hỏi cô ta mang thai con của ai, cô ta lại khóc lóc như kiểu anh là người đàn ông phụ bạc. Nhịn không được lửa giận trong lòng, anh chửi thề phát tiết. Mẹ kiếp, khốn nạn thật! Lan Trúc nghe anh chửi thề, cô ấy bắt đầu khóc thành tiếng, gương mặt đẫm lệ, kèm theo đó là ánh mắt vừa sợ hãi, cũng vừa giận dỗi. Cô ấy chỉ tay vào bụng mình, rồi lại chỉ tay vào người anh. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng, ú ớ, nói được một chữ méo sạch. Con! Khiếu Trạch điên rồi, anh bị Lý Lan Trúc bức đến phát điên rồi. Khốn nạn thật, anh đã động vào cô ta đâu chứ? Đã rất lâu rồi anh chưa gần phụ nữ, anh còn đang nhịn đến muốn phát bệnh. Ở đâu ra mà có con với một người không hề ngủ cùng cơ chứ? Buông tay Lan Trúc ra, anh ngồi xuống ghế, lại trầm mặc im lặng rất lâu. Anh im lặng để suy nghĩ, im lặng để bình tâm suy xét lại vấn đề. Phải mất hơn 15 phút, anh mới có thể bình ổn lại tâm trạng của mình. Đối diện với đôi mắt lo âu của Lý Lan Trúc, anh không phát hỏa với cô ấy nữa. Anh chỉ nghiêm túc hỏi cô một vài câu. Lan Trúc, cô nói tôi là ba của đứa bé sao? Lý Lan Trúc nhìn anh, cô ấy sợ sệt không dám trả lời ngay. Phải mất mấy giây sau, cô ấy mới dám gật đầu xác nhận. Cô có chắc không? Cô có chắc là tôi và cô đã làm chuyện đó với nhau hay không? Hai má của Lý Lan Trúc đột nhiên đỏ ửng. Cô ấy cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng là gật đầu xác nhận. Khiếu Trạch cảm thấy bản thân mình có chút mờ mịt. Anh vừa tức giận, lại vừa bức xúc. Nhưng khi nhìn thấy thái độ này của Lan Trúc, anh lại không biết phải nói với cô ta như thế nào. Cô gái này luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cô ta là có bệnh thật, không phải là bệnh giả vờ. Cộng thêm sự nghe lời và hiểu chuyện của cô ta, anh bắt đầu cảm thấy có tình tiết cầu huyết trong vụ việc này rồi. Suy xét lại một chút, anh cuối cùng đưa ra được cách giải quyết. Thôi được rồi, nếu như cô cho rằng tôi là ba của con cô, vậy thì cô phải hiểu rõ một vấn đề. Ngoài tôi ra thì chẳng có ai có thể bảo vệ được cho mẹ con cô. Cô sống từ nhỏ trong một gia tộc, dù đầu óc của cô lúc này không được bình thường, nhưng cô có thể hiểu được đôi chút về sự tàn khốc của giới hào môn. Cô hiểu chứ? Lý Lan Trúc ngước đôi mắt to, lo lắng lên nhìn anh. Cô gật đầu, ý bảo đã hiểu. Khiếu Trạch nhớn mày, giọng điệu lúc này sắc lạnh. Cô hiện tại là người của tôi. Đứa bé trong bụng cô, dù có phải là con của tôi hay không, thì cũng lọt vào tầm ngắm của nhà họ Phó. Cô hiện tại mang danh phận là vợ của tôi. Đứa bé trong bụng của cô là con là cháu của nhà họ Phó. Và ngay thời điểm này, Phó gia chỉ có một mầm non duy nhất chính là nó. Nếu như cô dám phản bội lại tôi, dám qua mặt tôi, vậy thì cô đừng trách vì sao tôi độc ác với mẹ con cô. Ngoài tôi ra chẳng ai dám đảm bảo sự bình an của cô và con cô đâu. Cô phải ghi nhớ điều này cho thật kỹ. Dừng một đoạn, anh lại nói tiếp. Sinh được đứa bé này ra hay không là phụ thuộc vào cô. Phó Khiếu Trạch tôi không thiếu tiền để nuôi dưỡng một đứa bé. Chỉ là cô phải nhớ ngàn lần vạn lần, tôi không muốn phát hiện ra cô đang âm thầm giở trò sau lưng tôi. Thôi được rồi, cô dưỡng sức cho tốt. Đừng để Lý Lan Quyên làm trò với cô. Nhà họ Lý chưa buông tha cho cô đâu. Khiếu Trạch nói xong liền quay người rời đi, để lại Lý Lan Trúc một mình trong căn phòng xa hoa rộng lớn. Việc Lan Trúc đột nhiên mang thai và con của cô ấy là con của ai, quả thật là có một câu hỏi hết sức nan giải. Khiếu Trạch chắc chắn là không hề đụng đến cô ta. Còn Lan Trúc lại đinh ninh cha của đứa bé là Khiếu Trạch. Lần này anh coi như vướng vào một rắc rối khó mà giải quyết được. Đình Đình đến phòng Thu sau bữa cơm tối không phải vì cô muốn trốn tránh gặp mặt Khiếu Trạch, mà bởi vì cô đang phải thu gấp một phân đoạn trong một bộ phim. Lúc Khiếu Trạch gọi cho cô không nghe máy. Cô có nhắn tin báo với anh, lát nữa cô gọi lại. Cô đang thu âm. Gần 3 giờ sáng, cô mới thu xong vai của mình. Vác thân xác dã rời, định nhờ chú bảo vệ gọi cho cô một chiếc xe để về nhà. Ấy vậy mà còn chưa kịp nhờ, thì cô nghe tiếng còi xe ở trước cổng. Theo phản xạ, cô liền nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Khiếu Trạch đang đứng cạnh xe nhìn cô. Anh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô ra ngoài. Mà sau vài giây ngạc nhiên, cô bắt đầu đi nhanh ra khỏi cổng. Đến trước mặt anh, cô tròn mắt nhìn anh, dù mệt nhưng phải cố nở một nụ cười chào đón anh. Sao anh lại ở đây? Anh đến đón em sao? Khiếu Trạch gật đầu, anh mở cửa xe cho cô. Sáng mai em có đến nhà đài không? Dạ không, ngày mai em được nghỉ. Ừ, vậy anh đưa em về. Ngồi vào trong xe, cả hai đều không ai nhắc đến chuyện của Lan Trúc. Mãi đến khi về đến nhà, nằm trên chiếc giường, Đình Đình mới nghe được Khiếu Trạch cất giọng, trầm ấm nói với cô. Đợi khi Lan Trúc sinh con, anh đưa đứa bé đi xét nghiệm huyết thống. Anh không phải là cha của đứa bé, em đừng hiểu lầm. Xét nghiệm huyết thống cũng tốt, như vậy tốt cho đứa nhỏ. Khiếu Trạch nghe câu trả lời rừng rưng của cô, anh thoáng cảm thấy khó chịu. Đình Đình, em không có gì khác để hỏi anh sao? Dạ không có. Em thật sự là không có gì để hỏi anh sao? về chuyện đứa bé mà Lan Trúc đang... Cô lúc này ngồi dậy, giọng có chút mệt mỏi. Em nên hỏi anh cái gì bây giờ đây? Nếu như anh nói rằng anh đi xét nghiệm huyết thống, vậy thì cứ đợi sau khi anh xét nghiệm xong, chúng ta lại nói. Vậy thì anh hỏi em nhé. Nếu như đứa bé trong bụng của Lan Trúc đúng thật là con của anh, em cũng không quan tâm sao? Đình Đình mở tròn mắt nhìn anh. Cô nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào. Làm sao mà cô không quan tâm đến đứa bé của Lan Trúc chứ? Nhưng mà... Nếu con của Lan Trúc thật sự là con của anh, vậy thì anh phải nhận đứa bé ấy. Sinh được một đứa con không phải chuyện dễ dàng. Đứa bé không có tội. Khiếu Trạch chịu thua trước sự bình tĩnh này của Đình Đình. Anh vốn cho rằng cô sẽ trách móc anh, sẽ hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng mà anh có đang nghe nhầm hay không? Cô thế mà bảo anh phải nhận con à? Còn bảo là sinh được con không phải là điều dễ dàng. Đình Đình, thái độ này của em là sao chứ? Chồng em có con với người đàn bà khác, em không ghen à? Em không thấy khó chịu sao? Em thật sự có thể chấp nhận được chuyện này? Như vậy là sao chứ? Đình Đình nhìn anh, sắc mặt của cô dần trở nên khó coi, giọng cô ngập ngừng không rõ. Em nghĩ là đứa bé rất khó khăn mới có thể xuất hiện ở thế giới này. Nó không... Khiếu Trạch không nghe được nữa, anh cắt ngang lời nói của cô. Em không cần phải nói những lời cao thượng như vậy. Em không cần phải bao dung những chuyện mà em không thích. Đình Đình, rốt cuộc là em bị làm sao? Em hận anh có đúng không? Bởi vì hận anh nên mới đồng ý gả cho anh. Có phải như vậy không? Lúc trước em thích anh, nhưng mà bây giờ em có còn thích anh hay không? Hay em đồng ý bên cạnh anh là bởi vì bất đắc dĩ, là vì em muốn anh phải trải qua những cảm giác giống như em đã từng sao? Cô ngước đôi mắt đỏ hoen nhìn anh. Nghe những lời chất vấn của anh, cô khó chịu lắm, nhưng lại không biết phải trả lời anh như thế nào. Đúng là cô đã từng hận anh, nhưng mà cô yêu anh nhiều hơn tất cả. Làm sao có thể mãi hận thù anh được chứ? Cô đâu phải vì bất đắc dĩ mà đồng ý lấy anh, cũng đâu phải vì hận anh mà đồng ý gả cho anh để trả thù anh chứ. Cô đâu phải là người tàn nhẫn như vậy. Em không có. Đình Đình, em có thể nào đừng như thế này có được không? Em như thế này là bởi vì em quá hiểu chuyện, hay là bởi vì em không còn để tâm đến anh? Không đợi cô trả lời, anh lại nói tiếp, biểu cảm cố gắng dịu dàng. Thôi được rồi, em không cần phải trả lời anh. Em cứ suy nghĩ đi, từ từ trả lời anh cũng được. Anh còn có việc phải làm, anh đi trước đây. Em ngủ ngon. Dứt câu, anh vội vàng xoay người bước nhanh ra cửa, giống như là đang chạy trốn ai đó. Anh cảm thấy sợ. Anh sợ nghe được những câu trả lời thật lòng của cô. Sợ cô nói rằng cô không còn để tâm đến anh. Biết làm sao đây, anh dường như đã yêu cô. Cũng vì yêu cô nên mới sợ những lời nói thật lòng của cô. Hóa ra bây giờ anh mới hiểu được cái cảm giác của cô khi xưa. Cảm giác lo được, lo mất, thực sự quá mức khổ sở. Đình Đình, cô ấy hận anh là đúng. Là anh bỏ lỡ cô. Chính anh bỏ lỡ cô, là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Đình Đình lúc này không thể nào nằm xuống được. Cô ngồi cuộn mình co ro một góc. Không khóc, không làm cách nào giải tỏa được hết những khổ sở trong lòng. Cô đưa ánh mắt mờ mịt, nhìn về khoảng không trước mặt. Rồi giống như chợt tỉnh táo trở lại, cô vội vàng bò xuống giường, đi đến chiếc bàn trang điểm, kéo từ trong hộc tủ dưới ra một lọ thuốc màu trắng. Cô đổ ra vài viên, sau đó cho vào miệng, nuốt xuống ngay mà không cần đến nước. Cô thở dốc một hơi, cả người mệt mỏi, đi đến giường ngả xuống. Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên khóe mi. Cảm giác khổ sở bí bách như muốn lấy đi mạng sống của cô. Liệu biết đến bao giờ cô mới thôi không cần dùng đến thuốc? Đến bao giờ đây? Mấy ngày sau đó, Đình Đình không về nhà. Cô có xin phép qua mẹ chồng là cô đi vắng mấy hôm, bởi vì cô có lịch phải đi tác nghiệp ở ngoài tỉnh. Đình Đình đang rất phấn đấu để theo đuổi được mục tiêu của mình. Việc phải lấy chồng trong thời gian này cũng có thể xem là nằm ngoài dự kiến của cô. Bà phó nhỏ xót con dâu, sợ con dâu không có người chăm sóc, nên một hai bắt con dâu phải đưa bé Thị theo cùng. Hết cách từ chối, Đình Đình phải đưa bé Thị theo cô. Nếu ai đó có hỏi, cô bảo Thị là em gái cô. Đình Đình đi rồi, Khiếu Trạch mỗi ngày về nhà đều cảm thấy trống trải trong lòng. Anh và cô vẫn nhắn tin qua lại mỗi ngày. Chủ đề xoay quanh việc ăn ngủ các thứ, hoàn toàn không có những câu tình cảm dư thừa. Ngoài chuyện của Lý Lan Trúc, thì chuyện tình cảm giữa anh và cô cũng khiến cho anh phiền muộn không thôi. Buổi sáng ngày hôm nay, Khiếu Trạch đến bệnh viện thành phố để tham dự cuộc họp về dự án mà Phó Kỳ đầu tư vào lĩnh vực y học. Sau cuộc họp, Khiếu Trạch vô tình đụng mặt một vị bác sĩ nữ rất có tiếng trong giới y học. Cô gái này cũng chính là bạn thân của Đình Đình. Đã lâu không gặp, cả hai liền dính một chút thời gian để chào hỏi nhau. Đặt trước mặt Khiếu Trạch một ly cà phê nóng, Vũ Lan nhìn anh, cô khách sáo lên tiếng. Anh uống cà phê tạm đi, lần sau sẽ mời anh một bữa thịt rượu đầy đủ. Đám cưới của anh và con nhóc đó, tôi không đến được bởi vì có ca cấp cứu nguy kịch. Mấy lần tôi bảo với Đình Đình muốn mời vợ chồng hai người đi ăn một bữa. Con nhóc toàn bảo với tôi là anh bận. Phó thiếu gia này, anh có thể nhính ra một chút thời gian quý báu của anh để tôi trả nợ cho vợ chồng anh có được hay không? Tôi mà không mời được bữa cơm này, sau này tôi mà lấy chồng, con nhóc đó chắc chắn sẽ hành tôi chết. Vậy thì được, đợi khi nào Đình Đình đi công tác về, tôi nói lại với cô ấy, sau đó sắp xếp thời gian, báo lại cho cô. Được, có một lời này của anh, tôi không sợ là mình không trả được cái món nợ này. Con nhóc Đình Đình toàn sợ anh bận, lần nào nó cũng từ chối. Tôi còn tưởng anh và nó không phải là vợ chồng với nhau cơ đấy. Khiếu Trạch biết rõ về tình bạn của Đình Đình và Vũ Lan. Hai cô gái này không phải là bạn thân, mà phải gọi là tri kỷ mới đúng. Đình Đình chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì với Vũ Lan, mà Vũ Lan lại chưa bao giờ không thôi bảo vệ cho Đình Đình. Cậu út anh rất có hứng thú với cô bác sĩ này, nhưng khổ nỗi, Vũ Lan ngoài bệnh nhân thì chỉ có Đình Đình mới có thể kéo cô ấy ra khỏi bệnh án. Vậy nên có vài chuyện, chỉ cần là Vũ Lan nói ra, chắc chắn anh cần phải suy ngẫm lại, bởi vì cô ấy chưa bao giờ nói thừa thãi một vấn đề nào. Khiếu Trạch cũng không ngần ngại với cô bạn thân này của vợ, anh thẳng thắn thừa nhận. Chắc là Đình Đình cũng có nói cho cô nghe về chuyện của tôi và cô ấy. Bọn tôi đang gây nhau. Vũ Lan hớp một chút cà phê nóng trong ly giấy. Cô nhìn Khiếu Trạch, ẩn sau cặp mắt kính dày cộm là đôi mắt cực kỳ tinh ý. Gương mặt tròn tròn xinh xắn, nhưng giọng nói lại rất có lực. Anh và Đình gây nhau đâu phải là chuyện gì hiếm lạ. Tôi thấy thà hai người gây nhau như vậy còn tốt hơn là mấy tháng trời không nói được với nhau một câu nào. Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Khiếu Trạch, Vũ Lan vẫn không kiêng dè. Cô nói tiếp. Trước kia là nó theo đuổi anh không chấp nhận. Bây giờ nếu anh muốn nó hoàn toàn tin tưởng anh, vậy thì anh nên theo đuổi lại nó. Như vậy mới là công bằng. Mà tôi nói thật nhé, con nhóc này nó yêu anh đến cố chấp. Có khi anh chẳng cần phải theo đuổi nó. Nó cũng tự nguyện, ngã vào lòng của anh. Quan trọng là ở anh thôi. Nếu như anh muốn cuộc hôn nhân này biến chuyển từ ép buộc trở thành tự nguyện, vậy thì anh nên thể hiện thành ý của mình. Đình Đình có yêu anh nhiều đến đâu thì nó vẫn là con gái, hơn nữa còn chịu rất nhiều uất ức. Nó sẽ không dại để thể hiện tình cảm với anh thêm lần nào nữa đâu. Bởi vì nó sợ, rồi anh lại giống như năm xưa. Biểu cảm của Khiếu Trạch trở nên trầm mặc cho mọi người đang đi lại lại bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của anh ở căng tin bệnh viện, thì anh vẫn trước sau như một, chỉ tập trung phân tích những gì mà Vũ Lan vừa nói với anh. Chớp khóe mì vài cái, giọng của Khiếu Trạch ẩn ý sự bất đắc dĩ. Chuyện của năm đó, cô cũng hiểu, là tôi thật sự không cố ý. Tôi hiểu thì có tác dụng gì nào, quan trọng là Đình, nó không muốn hiểu. Phó Tổng à, mặc dù anh là người có quyền năng tối cao, nhưng mà anh cũng không thể nào có cái quyền yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu những việc mà anh làm. Hơn nữa chuyện của anh với Đình Đình, nó lại là chuyện tình cảm. Mà chuyện tình cảm của hai người, nó còn rối hơn cả cuộn len vò. Dừng lại vài giây, Vũ Lan thoáng thở dài, giọng của cô ấy dịu dàng hơn. Năm đó anh và nó xảy ra quan hệ, vào ngay cái thời điểm nó muốn rõ ràng với anh, thì anh lại một lần nữa phụ lòng nó. Tất nhiên, chuyện anh bay sang Pháp để lo cho Hà Loan là chuyện chính đáng. Nhưng anh đây là đang bỏ lỡ cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm chính thức với Đình Đình. Cũng đâu phải đó là lần đầu tiên anh bỏ lại nó. Nó chết tâm rồi, anh cũng không thể nào trách con nhóc được đâu. Với lại tai nạn năm đó của Đình Đình, di chứng để lại đó mãi mãi là một dấu ấn hiện hữu rõ ràng với vết thương trong lòng mà anh đem đến cho nó. Tôi trên cương vị là bạn thân của Đình, tôi từng không ủng hộ việc nó cưới anh. Nhưng mà anh thấy rồi đấy, nó thả phụ lòng người yêu nó, cũng nhất quyết chọn người đã từng làm tổn thương mình. Nếu mà nói Đình nó không yêu anh, thì có đánh chết tôi cũng chả tin. Nhìn thấy biểu cảm sầu não của Khiếu Trạch, Vũ Lan cảm thấy có chút bất đắc dĩ cho người đàn ông này. Theo như nhận xét của riêng cô vẫn cảm thấy là Khiếu Trạch không hề sai. Việc anh ấy không thể yêu Đình Đình vào thời điểm trước đây là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Nhưng trên cương vị là bạn thân của Đình Đình, cô tất nhiên phải đứng về phía bạn thân của mình, đâu thể nào hùa theo kẻ địch mà hạ thấp bạn thân mình được chứ. Cô nhận ra được là Khiếu Trạch đã có tình cảm với Đình Đình từ rất lâu. Chứ không phải là sau vụ tai nạn vào mấy năm trước mà anh mới bắt đầu yêu cô. Chẳng qua là Khiếu Trạch có nỗi khổ riêng, mà Đình Đình thì cũng giống như anh. Cô ấy có rất nhiều bí mật không thể nào nói rõ ràng với ai. Khiếu Trạch thở dài, giọng anh khàn đặc, nghe ra rất tâm trạng. Tôi không trách cô ấy, chưa bao giờ tôi trách Đình Đình vì sao lại lạnh nhạt với tôi. Nhưng nhìn cô ấy như vậy, tôi thật lòng không chịu đựng nổi. Chắc cô đã biết đến việc tôi giữ lại Lý Lan Trúc. Đình Đình vậy mà không hề phản đối. Cô ấy nói rằng cô ấy tôn trọng quyết định của tôi, cô ấy tôn trọng quy ước trước hôn nhân của hai người bọn tôi. Nhưng bảng quy ước đó, cô ấy chính là người soạn ra. Tôi chưa từng muốn giữa hai người bọn tôi lại phải có một bảng quy ước chết tiệt như vậy. Rốt cuộc thì cô ấy đã trải qua, chịu đựng những tổn thương gì từ tôi chứ, mà lại khiến cô ấy biến thành ra thế này. Vũ Lan thoáng giật mình trước câu hỏi tự vấn của Khiếu Trạch. Cô đột nhiên có cái nhìn khác hơn về người đàn ông hoàng kim này của nhà họ Phó. Đâu phải Phó Khiếu Trạch không quan tâm đến Đình Đình, là vì rất quan tâm nên mới có thể đem hết sai lầm đẩy cả vào bản thân mình như vậy. Nghĩ nghĩ một lát, Vũ Lan đột nhiên cất giọng trong trẻo, nói với Khiếu Trạch. Ngày mai chính là buổi công chiếu bộ phim điện ảnh mà Đình Đình nhận lồng tiếng vai nữ chính. Con nhóc có đưa cho tôi một vé, nó hẹn tôi ngày mai đến rạp xem phim cùng nó. Theo tôi được biết thì đây là vé xem phim tình nhân, nó mua trước từ rất lâu và không phải là vé được tặng. Lát nữa anh bảo trợ lý đến phòng làm việc của tôi nhận vé. Tôi chỉ giúp anh được bấy nhiêu thôi, còn kết quả như thế nào thì phải trông chờ vào anh. Khiêu Trạch nhíu mày, ánh mắt anh nhìn cô có chút phức tạp, mà cũng có chút gì đó giống như hy vọng chờ đợi. Trước khi Vũ Lan rời đi, cô ấy kiên nhẫn nói thêm với anh vài câu. Khiêu Trạch này, anh không thể nào hiểu được Đình Đình, nó đã cố chấp để yêu anh nhiều như thế nào đâu. Tôi rất hy vọng quãng đời về sau, anh sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó, bao dung cho nó, giống như những gì nó đã dành cho anh từ trước tới giờ. Khiêu Trạch khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch, mang theo ý cười, anh chân thành đáp lại. Cảm ơn cô, Đình Đình rất may mắn khi có được một người bạn tốt như cô. Câu này là quá dư thừa, kiếp trước ấy, chắc nó phải cứu được rất nhiều người, nên kiếp này mới gặp được tôi. Thôi nhá, hẹn anh lần sau gặp mặt, không say không về, tôi đi trước đây. Mà này, lát nhớ bảo trợ lý đến phòng tôi lấy vé, tôi đi đây. Quay bước rời đi, nụ cười trên môi của Vũ Lan lại nhạt hơn một chút. Nhớ đến cô bạn thân Đình Đình, trong lòng Vũ Lan lại bắt đầu cảm thấy phiền não. Cô thật sự rất muốn nói với Khiếu Trạch là Đình Đình không ổn, còn nhóc ấy không hề ổn một chút nào. Đình Đình trở về nhà sớm hơn dự kiến. Lúc cô về đến nhà, chỉ mới là giữa trưa. Bé Thị giúp cô đem vali vào trong nhà. còn cô thì đi ở phía sau bởi vì đang bận nghe một cuộc điện thoại. Đây là cuộc điện thoại của cấp trên, nên cô đi thẳng ra vườn, tìm một chỗ vắng người để thuận tiện trao đổi. Đình Đình vốn định đi đến gần bờ hồ nhỏ, để lát nữa khi nghe xong điện thoại, cô sẽ cho cá ăn. Nhưng nào ngờ đâu lúc này ở bờ hồ, lại có người ngồi nghỉ mát từ lúc nào. Thấy có người, Đình Đình cũng không để ý. Cô vốn định quay đi, thì lại nhìn thấy Lan Trúc đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên ghế. Trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì Lan Trúc bình thường không bước ra khỏi phòng. Thế quái nào ngày hôm nay lại còn dám ra đây ngắm cá. Lại nhìn thêm một chút, cô nhìn thấy có cả Lan Quyên và một vài người phụ nữ trông rất lạ mặt. Mà điều quan trọng nhất là Lan Trúc. Cô ấy ngồi im trên ghế, đầu cúi xuống, bộ dáng trông sợ sệt. Mặc dù cô không muốn để ý đến Lan Trúc, nhưng khi nhìn thấy cô ta bị một người phụ nữ đánh vào mặt, cô tự dưng cảm thấy thương xót, kèm theo sự lo lắng. Nói gì thì nói, Lan Trúc đang mang thai, có giận ý, thì phải nể nang phụ nữ mang thai chứ. Sao lại ra tay thế kia? Lan Trúc lúc này cũng phát hiện ra Đình Đình đang nhìn lén. Cô ta ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn cô. Trong một giây phút nào đó, Đình Đình có cảm giác như Lan Trúc đang muốn cầu cứu. Bé Thị lúc này trở ra, nhìn thấy Đình Đình đang tập trung về một hướng, con bé cũng tò mò nhìn theo. Vài giây sau như nắm bắt được tình hình, con bé vội nói thầm vào tai cô. Mợ à, ở kia là người nhà họ Lý. Lần trước bọn họ có tới đây một lần. Em nghe mọi người kể lại là cô Lan Trúc bị đánh tới mấy cái. Đình Đình gật đầu. Điện thoại trên tay cô cũng tắt cuộc gọi từ khi nào. Suy nghĩ vài giây, lại nhớ đến ánh mắt đáng thương của Lan Trúc vừa nãy. Cô vẫn là không nhịn được mà muốn đến giải vây cho Lan Trúc. Hết cách. Ai bảo Lan Trúc đang mang thai, người lớn thủ hẳn nhau thế nào cũng được. Còn đứa bé, có tội tình gì đâu chứ. Cô xoay người nói thầm vào tai bé Thị. Em chạy vào nhà mời bà nhỏ ra đây. Em nói là mợ có việc quan trọng. Nhớ kể sơ tình hình cho bà biết. Còn mợ, mợ tới bên kia để giúp cho Lan Trúc. Vâng ạ, để em đi mời bà. Em đi nha mợ. Bé Thị đi rồi. Đình Đình bước nhanh đến phía bờ hồ. Cô vận dụng khả năng nghề nghiệp của mình vào thực tế và như chỉ là vô tình đi đến bờ hồ mà thôi. Mục đích của cô là muốn giúp cho Lan Trúc, không muốn để cô ấy bị đánh trong khi đang mang thai. Còn về ân oán gì đó của cô ấy với nhà họ Lý, cô không muốn can thiệp vào. Lúc cô đi đến, Lan Quyên nhìn thấy cô đầu tiên. Cô ta cũng nhạy bén kéo áo người phụ nữ bên cạnh, ngăn cho bà ấy không tiếp tục đánh Lan Trúc nữa. Nhìn hai bên má của Lan Trúc sưng tấy, cô đoán là cô ta không phải chỉ bị đánh một cái, ít nhất là mỗi bên phải hai cái mới có thể sưng tấy như vậy. Cả đám người này ỉ đông đi ức hiếp một thai phụ. Việc làm thiếu quân tử như vậy mà bọn họ cũng làm được sao? Nhà họ Lý xem ra đúng là thất đức quá rồi. Lan Trúc nhìn thấy Đình Đình, cô ấy muốn đứng lên đi phía khuế cô, nhưng lại bị người phụ nữ bên cạnh cản lại. Trong nhà mát lúc này có tổng cộng 6-7 người, ngoài cô và Lan Trúc thì bên phía Lan Quyên có đến 5 người. May là nhà mát có diện tích rộng, chứ nếu nhỏ như cái đình nghỉ thì chắc chắn là không chứa đủ bấy nhiêu người ở đây. Đình Đình nhìn Lan Trúc, cô gửi cho cô ấy một ánh nhìn trấn an, sau đó mới nhìn đến Lan Quyên, biểu cảm hoàn toàn là vui vẻ, khách sáo. Em đi công tác mới về, nhớ lại là mấy ngày rồi chưa cho cá ăn, định ra đây cho tụi nó ăn một chút, thì lại nhìn thấy chị ba với mọi người. À đây là... Lan Quyên cười đáp lại, cô ấy giới thiệu. Đây là người nhà của chị, và cũng là người nhà của Lan Trúc. Thì ra là người của Lý gia sao? Bởi vì tôi không biết nên chào hỏi thế nào. Mọi người thông cảm cho tôi nhé. Người phụ nữ có tướng mạo ưa nhìn, gương mặt tròn tròn nhiều thịt, bà ấy tự xưng là mẹ của Lan Quyên, lên tiếng đáp lại lời của Đình Đình. Không có gì, cô là em dâu của Lan Quyên, sau này con bé ở đây có cái gì sai sót, mong cô thương tình con bé còn nhỏ mà bỏ qua cho. À quên, Lan Trúc gọi cô là chị, mặc dù thân phận hai người có khác biệt lớn, một chính một thiếp, nhưng mà nể tình đứa bé trong bụng Lan Trúc, mong cô Đình yêu thương mẹ con Lan Trúc nhiều hơn. Đình Đình nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay, đây là người phụ nữ thâm sâu khó dò. Bà ta là mẹ của Lan Quyên, là thím của Lan Trúc. Lan Trúc thành ra khờ khạo như vậy, chưa chắc là không có phần của bà ta. Đúng là mẹ hổ sinh ra con beo. Lan Quyên đâu có vừa, từ thần thái cho đến tướng mạo đều có nét trông giống như mẹ mình. Bà ta rõ ràng đâu có yêu thương gì Lan Trúc, nhưng khi có người của Phó gia, bà ta thể hiện mình là người công tư phân minh, yêu thương đồng đều cả đôi. Thầm sâu thật, muốn bắt lỗi cũng đâu có được. Đình Đình cười thân thiện đáp lời, cô vòng qua đám người nhà họ Lý, trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh Lan Trúc. Tách riêng Lan Trúc và người phụ nữ trẻ trung, mặt phấn môi son ra. Lại nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình, cô già vờ hỏi. Còn đây là ai ạ? Hôm đám cưới con không thấy rõ lắm, nên không biết đây là ai, để cho dễ dàng xưng hô. À, đây là cô của Lan Trúc. Nghe tin con bé Trúc có thai, nên mọi người muốn qua đây thăm ấy mà. Đình Đình nghe xong gật đầu. Cô mời người nhà họ Lý ngồi xuống ghế, lại vờ như vừa thấy vết đỏ trên mặt Lan Trúc. Cô tỏ ra hoảng hốt, vội vàng quay sang hỏi cô ấy. Ôi, Lan Trúc, mặt cô bị làm sao thế này? Sao mà sưng tấy thế này? Cô bị bệnh ở đâu à? Mà khoan đã, tại sao lại có dấu tay ở trên má cô thế này? Dừng lại vài giây, Đình Đình lại tỏ ra kinh hãi và kêu lớn. Cô bị đánh à? Ai đánh cô? Trời đất ơi, đang mang thai mà cũng có người dám đánh cô sao? Lan Trúc ngước đôi mắt ngấn ngấn nước, nhìn vào mắt Đình Đình, vô thức nước mắt chảy dài, khiến cho Đình thật lòng cảm thấy sửng sốt. Lan Trúc rõ ràng không phải là một cô gái bình thường giống như bọn cô. Cô ấy giống hệt như một đứa trẻ. Bị người ta đánh đau như thế này mà chỉ có thể ủy khuất và rơi nước mắt. Đến tức giận cũng không dám để lộ ra. Nói làm sao đây? Đây là lần đầu tiên Đình Đình tiếp xúc gần với Lan Trúc như vậy. Ngoài thương xót thì cô chỉ có xót xa, không hề ghét bỏ hay ganh tị với cô gái đáng thương như thế này được. Đình Đình chạm nhẹ vào da thịt của Lan Trúc. Cô thấy cô ấy run nhẹ. Cõi lòng cô có chút phẫn nộ về hành vi quá đáng này của đám người họ Lý. Cô buông tay khỏi mặt Lan Trúc, thái độ khác hẳn với nét vui vẻ vừa rồi. Cô nhìn đám người nhà họ Lý, giọng điệu sắc nhọn, chất vấn. Lan Trúc đang có thai con của chồng tôi. Đứa bé trong bụng chỉ mới hơn một tháng. Không biết là mọi người có hiềm khích gì với đứa bé này. Mà tại sao lại nhẫn tâm ra tay đánh mẹ của đứa bé như vậy chứ? Cái này, bà Lý, bà có thể giải thích một chút có được không? Bà Lý biết ngay là Đình Đình muốn bênh vực Lan Trúc. Từ lúc nhìn thấy cô ta bước vào, bà có một sự cảm chẳng lành. Nếu biết sẽ gặp được Đình Đình ở đây, vậy thì lúc nãy bà đã không cho phép người của bà đánh con nhỏ đó. Giờ thì rắc rối rồi. Không biết cô gái tên Đình Đình này có dễ dàng nói chuyện hay không? Cô Đình à, cô thông cảm cho. Con bé Lan Trúc này tính tình nó kỳ cục lắm. Mọi người đến thăm nó, vậy mà nó còn cắn mọi người. Tại vì nó cắn cô của nó, nên bọn tôi mới giận quá, mà lỡ tay. Đúng rồi đấy cô Đình à, cô xem, con Trúc ấy, nó cắn tay tôi đây này, rớm máu luôn rồi đây này. Vừa nói người phụ nữ kia, vừa đưa tay ra làm chứng. Đúng thật là có một vết cắn, còn mới, dấu tích đang còn rõ ràng. Chẳng qua là cô cũng không tin là do Lan Trúc gây sự trước. Cái đám người này cũng đâu có vừa. Biết đâu là vì tự vệ nên Lan Trúc mới làm như thế. Đình Đình quay sang nhìn Lan Trúc. Cô nhìn thấy được ánh mắt vừa sợ sệt lại vừa uất nghẹn của Lan Trúc khi nhìn về hướng người phụ nữ kia. Cô biết Lan Trúc bị ức hiếp, nhưng ở đây toàn là người nhà họ Lý. Cô chắc chắn nói không lại. Lý Lan Quyên nhìn thấy Đình Đình im lặng, cô ta liền cất giọng ngọt ngào, giải thích với cô. Đình à, là bởi vì em không biết con bé Lan Trúc này ngỗ nghịch với mọi người như thế nào đâu. Ba mẹ chị thì thương nó, lo cho nó, bỏ tiền ra để chữa bệnh cho nó. Mọi người cũng không cần nó phải cảm ơn đâu. Nhưng nó cứ luôn coi mọi người là kẻ thù, suốt ngày làm loạn khiến cho mọi người phải mệt mỏi vì nó. Bác hai thì thương Lan Trúc nhất, mọi người cũng thương nó. Mặc dù nó không gánh vác được trách nhiệm của nhà Lý gia, nhưng mọi người cũng đâu có bỏ rơi nó. Phải em là chị em ấy, thì em mới biết chị và mọi người khổ tâm như thế nào. Còn bé Trúc ấy thành ra như thế này, bọn chị là người mang tiếng nhất, chứ còn ai. Bà Lý lúc này cũng phụ họa theo con gái. Lan Quyền nói không sai đâu cô Đình. Tôi là thím của Lan Trúc. Tôi mang tiếng là hành hạ cháu chồng. Nỗi oan này khó mà giải thích được. Đình Đình ngồi nhìn hai mẹ con Lan Quyên, kẻ hát người khen hay, mà cô hâm mộ hết sức. Bảo sao Lan Trúc không bị khờ. Nếu là cô, chắc cô bị điên luôn rồi, với hai mẹ con nhà này. Chứ khờ thì có tính là gì? Đình Đình tỏ ra rất thông cảm với nỗi oan của mẹ con Lan Quyên, nhưng mà cô vẫn giữ nguyên cái thái độ của mình. Cô nghiêm túc nói. Tôi thông cảm thay cho mọi người, nhưng mọi người đến phó gia thăm người, có phải là không nên động tay động chân với người của phó gia hay không? Chưa kể trong bụng Lan Trúc là con cháu của phó gia. Lỡ làm ảnh hưởng đến đứa bé, mọi người biết ăn nói thế nào với các vị tiền bối của phó gia đây? Người nhà họ Lý vừa nãy còn khóc lóc, thì bây giờ lại trở nên dè chừng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, giống như là ra hiểu ý gì đó. Bà Lý vốn định nói câu xin lỗi, cho êm chuyện, thì Lý Lan Quyên lại nhanh miệng nói trước. Chẳng qua lời nói của cô ta rất không đồng nhất với ý định của mẹ mình. Đình Đình này, chị thấy em cũng hơi quá rồi đấy. Dù sao thì Lan Trúc cũng là người nhà họ Lý, bọn chị hiểu rõ nó. Bọn chị biết bọn chị làm đúng hay làm sai. Hơn nữa em ở phó gia, em chỉ làm dâu. Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện với người lớn nhà chị, thái độ như em chứ? Em như vậy là quá coi thường nhà họ Lý rồi. Dù sao thì Lý gia cũng là thông gia với phó gia đó. Em dâu à? Đình Đình còn chưa kịp trả lời thì một vị khác nóng tính cũng vội chen lấn, phẫn nộ nói thêm. Lan Trúc khó dạy khó bảo. Ở nhà họ Lý này ai chả biết. Nếu không phải vì nó thì nhà họ Lý đâu có thảm hại đến như thế này. Bọn tôi đến thăm Lan Quyên, nhưng vì sợ phó gia nghĩ rằng bọn tôi thương con thương cháu, không có đồng đều, nên mới gọi luôn Lan Trúc ra để thăm hỏi sức khỏe. Còn cô, chưa biết nó làm gì với bọn tôi mà cô lại chỉ trích như vậy. Tôi thấy cô là muốn làm khó bọn tôi. Xét vài vế thì cô là em dâu của Lan Quyên, bọn tôi là người lớn của con bé, cô phải tôn trọng bọn tôi chứ. Hay là người nhà cô không phải là gia tộc của hào môn, nên cô không được dạy dỗ phép tắc cư xử của nữ giới đây. Đình Đình nhíu mày, trong lòng cô có lửa giận. Tất nhiên là cô không bỏ qua cho người phụ nữ miệng nhanh hơn não này rồi. Nói hay lắm, tôi mặc dù không phải là con cháu của hào môn, nhưng tôi vẫn được dạy dỗ về đạo làm người từ bé. Mà đạo làm người là như thế nào? Là không ức hiếp người yếu thế hơn mình, không bè phái hãm hại người, không đổ oan cho người khác, càng không được ra tay tàn nhẫn với phụ nữ có thai. Đáng lý là tôi cũng không tin những tin đồn ngoài kia, nhưng hôm nay nghe những lời này của bà, tôi mới thấy bọn họ đồn như vậy quả là không sai chút nào. Lý Lan Quyền bị mất mặt trước người nhà của mình, cô ta giận dữ, mà càng giận thì lại càng mất khôn. Này em dâu, cô ăn nói như vậy là ngậm máu phun người. Cô dù sao chỉ là em dâu của tôi, cô không có cái quyền thái độ với người nhà của tôi. Cô mau xin lỗi ngay, xin lỗi ngay. Tôi không ngậm máu, càng không chơi bẩn trong miệng rồi lại phun vào mặt người khác. Tôi đang bảo vệ con cháu của phó gia. Còn chị không phục thì đi theo tôi đến gặp ông nội. Nếu việc người nhà chị đánh Lan Trúc là đúng thì tôi thua, tôi sẵn sàng xin lỗi. Còn nếu là sai, cả đám các người phải cúi đầu xin lỗi Lan Trúc cho tôi. Thế nào? Các người có dám chơi không? Lan Quyên trừng lớn mắt nhìn Đình Đình. Rõ ràng là cô ta biết mình đang yếu thế, vậy nên cô ta không dám nhận làm lớn chuyện này. Nếu để chuyện này đến tai ông nội, cô ta chắc chắn sẽ bị mắng, có khi lại còn bị phạt. Thế nhưng người xưa nói cấm có sai, không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Trong lúc mẹ con Lan Quyên im lặng bởi vì sợ lớn chuyện, thì một vị đồng đội nào đó liền mạnh mồm thách thức. Cô cứ kiện đi, để xem có loại ngu dốt phá hoại như con Trúc ấy thì có được mọi người ủng hộ hay không. Cô đừng quên, chính là con Trúc cắn tay tôi trước. Cái loại như nó, bị đánh cũng vừa. Người nhà họ Lý vô phúc lắm mới có một đứa cháu như nó. Hết thảy đều là do con mẹ của nó bày mưu bày kế, lừa gạt ba tôi. Cái gì mà sinh nó ra là cát nhân thiên tướng. Nhà họ Lý một bước lên trời. Đúng là miệng chó thì không sủa ra được ngà voi. Cũng tại vì nó, nên con mẹ nó mới chết sớm. Rồi đến ông anh bị trúng bùa mê thuốc lú, sau đó chết theo. Còn con Trúc ấy, thành ra điên điên khùng khùng là do cái nghiệp của con mẹ nó. Đồ yêu tinh yêu quái, đồ quỷ báo oan gia hiện lên phá nhà của tôi. Cô thì hay rồi, đi bênh vực cái loại quỷ yêu. Cô trước sau gì cũng bị nó hại cho chết thảm mà thôi. Bà Lý quá bất ngờ trước sự ngu dốt của đồng đội nhà mình, lại không thể ngờ là bà phó nhỏ đã tận tai nghe được không sót lấy một chữ. Bà phó nhỏ còn chưa kịp bước đến để trợ giúp con dâu thì ở phía Lý Lan Trúc, cô ta không thể nào nhịn được khi nghe người khác phỉ báng cha mẹ mình. Giọt nước tràn ly, cốc nước trà trên bàn vừa vặn đập thạch mạnh vào trán của người phụ nữ độc mồm độc miệng vừa rồi. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ làm đôi. Trên trán người đàn bà kia bị rách một vết, máu tươi liền chảy ra. Hai bên lửa giận bừng bừng, người đàn bà kia chửi thề một tiếng rồi nhào đến phía Lan Trúc. Bà ta muốn ăn thua đủ với cháu gái của mình. Mà Lan Trúc lúc này như được tiếp thêm sức mạnh. Cô ấy đứng dậy, trừng mắt run rẩy như muốn đánh nhau với người đàn bà kia. Cũng phải thôi, là con người, dù có thần kinh không được tỉnh táo thì cũng không thể nào nhẫn nhịn khi bị người khác ức hiếp quá mức. Cũng vì Lan Trúc không được bình thường nên mới có thể chịu đựng cho đến ngày hôm nay. Chứ nếu là người khác ấy, chắc chắn là có án mạng xảy ra từ lâu. Vì tình huống tiến triển quá nhanh nên mọi người không kịp trở tay. Đình Đình bị kẹp ở giữa như cây nhân bánh bao. Cô chỉ có thể dùng thân hình của mình để bảo vệ cho mẹ con Lan Trúc. Lan Trúc được cô bảo vệ mới có thể tránh khỏi những cú đá tứ tung của người phụ nữ lực điền. Nhưng còn Đình Đình thì lại không được may mắn. Cô gần như chịu trận. Mặc dù có người can, nhưng cơ bản là cô vẫn bị đánh trúng vài cái. Hơn nữa còn là do người nhà họ Lý cố tình ôm lấy cô lại để cho người phụ nữ kia đánh. Chứ nếu cả hai mà đánh tay đôi với nhau, chưa chắc là cô sẽ bị thương. Bà phó nhỏ với bé Thị chạy đến can ngăn. Bà nhỏ nhìn thấy con dâu bị đánh, bà tức sôi máu, kéo tóc người đàn bà lực điền kia ra. Mà người đàn bà kia đang hung hăng chiến đấu, bà ta nào có thời gian nhìn xem bà nhỏ là ai chứ. Cứ như vậy bà ta thẳng tay tát bà nhỏ một cái vào má, khiến bà xây sầm, lảo đảo ngã xuống đất. Sự tình tiến triển như thế này là nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Mẹ con Lan Quyên kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Cũng không biết có phải vì hiện trường quá mức hỗn loạn hay là vì một lý do nào đó mà Lý Lan Trúc đột nhiên ngã chúi về đằng sau. Cơ thể cô ấy chỉ cách mặt nước của hồ cá một gang tay mà thôi. Lan Trúc cả kinh, một tay cô ôm lấy bụng, tay còn lại cố sức với về đằng trước, như tìm kiếm hy vọng, tìm kiếm cánh tay của ai đó có thể kéo cô ấy an toàn, không bị rơi xuống nước. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đối với riêng bản thân của Tâm An thì Tâm An thấy cái cô Lan Trúc ấy thật sự là một cô gái rất đáng thương và không hẳn là một người xấu. Có thể là bị cô lập bên nhà họ Lý, sau đó sang nhà họ Phó thì lại tiếp tục bị cô lập. May mắn là bây giờ Đình Đình cũng hiểu chuyện và cô ấy đang ra tay để giúp đỡ Lan Trúc. Và liệu rằng Đình Đình và Lan Trúc có thể trở thành chị em dâu trong nhà được hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Mà ủng hộ cho Tâm An bằng cách nào là like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.